Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, được người đẹp. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cho nên hắn mới theo ba lão tổ nói. Hắn nguyện ý thành là ba lão tổ người phụ nữ, chỉ bất quá hắn tu luyện đã đến nguy cấp. Lập tức phải đột phá chân vũ cảnh giới. Hắn hy vọng mình đột phá chân vũ cảnh giới sau đó mới gả cho ba lão tổ. Ba lão tổ thấy tuyệt sắc người đẹp khẩn cầu mình hình dáng. Hắn cũng đồng ý tuyệt sắc giai nhân yêu cầu. Dẫu sao những năm này hắn đùa bỡn người đẹp tuyệt sắc vậy không phải số ít. Bất quá chân vũ cảnh giới người đẹp tuyệt sắc hắn chơi cũng không hơn. Tu vi càng cao cô gái vượt sẽ tản mát ra một loại mê người hơi thở. Người đẹp tuyệt sắc hướng về phía tướng mạo anh tuấn nam tử khóc thầm nói. Ngô Thiên ca ca, người suy nghĩ một ít biện pháp mà. Ta thật không muốn gả cho cái đó lão già khằng. Cái đó lão già khằng đùa bỡn tay của nữ nhân đoạn. Toàn bộ phái Côn Luân không ai không biết. Nếu như ta rơi vào trong tay hắn. Tựa như cùng rơi vào hố lửa vậy. Thật ra thì gả cho vương cảnh cường giả, coi như là một cái lão già khằng đó cũng là hết sức tốt. Tất lại có cường đại kháo sơn, còn có thể có đếm không hết tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá phái Côn Luân ba lão tổ đối với hắn đùa bỡn qua cô gái kia cho tới bây giờ đều là nhìn hờ hững, thậm chí có thời điểm còn cầm tới ban thưởng cho thuộc hạ. Người phụ nữ ở phái Côn Luân ba lão tổ trong mắt căn bản là không đáng giá một đề ra. Phái Côn Luân ba lão tổ đùa bỡn qua trăm người nữ. Nhưng là cho tới nay không có một cái nữ đã từng tốt kết quả. Ngô Thiên nói, Tử Nhu muội muội, ta dĩ nhiên là biết cái vấn đề này. Nhưng là hai người chúng ta đều là tiên thiên viên mãn tu vi. Mặc dù ở đệ tử nòng cốt bên trong coi là vượt trội người. Nhưng là đối mặt vương cảnh ông già, chúng ta căn bản không có một chút biện pháp, muốn không muốn ngươi liền theo ba lão tổ. Tử Nhu lạnh lùng nói, Ngô Thiên, ngươi lời này là ý gì? Hai chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi là muốn đem ta đẩy vào trong hố lửa. Ngô Thiên mặt không đổi sắc nói, Tử Nhu, ta hai người chúng ta mặc dù thanh mai trúc mã, nhưng là nhiều năm qua như vậy. Ta đối với ngươi nhất hơn chính là ôm ôm hôn hôn. Ngươi cứ không để cho ta làm loại chuyện đó. Còn nói hy vọng đột phá chân vũ cảnh giới sau đó mới cùng ta kết hợp. Ngươi lấy là ta thật tin ngươi sao? Ngươi cái này bất quá chỉ là đợi giá cả mà bán. Nếu như ngươi tìm được tốt hơn nói, ngươi nhất định sẽ vứt bỏ ta. Bây giờ bị ba lão tổ cái đó lão già khằng vừa ý liền nhớ lại ta. Ta nói thật nói cho ngươi, bây giờ ta đã cùng phái Côn Luân con gái trưởng môn tốt hơn. Cho nên hai người chúng ta căn bản không có có thể. Ngươi vẫn là đạp đạp thực thực gả cho ba lão tổ. Ngô Thiên đem Tử Nhu đẩy ra, hướng về phía Tử Nhu mở miệng nói. Tử Nhu, từ giờ trở đi hai người chúng ta lại cũng không có một chút quan hệ. Ngươi vẫn là rời đi phòng của ta đi. Thật ra thì phái Côn Luân trưởng môn nhân nữ nhi lớn lên hết. Sức khỏe mạnh, có thể nói được cho là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Nếu không phải Ngô Thiên không có được Tử Nhu, hắn mới sẽ không nhanh như vậy hạ quyết tâm theo cái đó tướng mạo khỏe mạnh phái Côn Luân con gái. Trưởng môn kết hợp với nhau, hơn nữa hắn dám như vậy theo Tử Nhu nói chuyện. Không lo lắng Tử Nhu lợi dụng phái Côn Luân ba lão tổ tìm mình phiền toái. Đó hoàn toàn là bởi vì phái Côn Luân ba lão tổ là một hạng người gì hắn rất rõ ràng. Chỉ cần Ngô Thiên không có đem Tử Nhu xâm phạm hết. Phái Côn Luân ba lão tổ cũng không biết nói cái gì. Càng thêm không sẽ nhằm vào Ngô Thiên cái gì. Như vậy cũng tốt so người thích một cái cô gái xinh đẹp cực kỳ lâu. Nhưng là ngươi thích người phụ nữ này lại bị một cái khác người đàn ông dễ như trở bàn tay lấy xuống. Cái này khác một người đàn ông nhất định sẽ cảm thấy tự hào mà sẽ không cảm thấy không thoải mái. huống chi là phái Côn Luân ba lão tổ như vậy lão già khăng. Giữa lúc Tử Nhu chuẩn bị nói gì thời điểm, đột nhiên cả người quần áo đen nam tử tiến vào bọn họ mật thất. Cái này mặc quần áo đen nam tử đại khái 40 hơn tuổi. Bất quá Ngô Thiên và Tử Nhu khi tiến vào phái Côn Luân tổ địa 1.000 người tinh nhuệ bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua người này. Ngô Thiên sắc lệ nội cha nói, các hạ là người nào, lại dám tự tiện xông vào Côn Luân chúng ta phái tổ địa? Chẳng lẽ không biết Côn Luân chúng ta phái lợi hại sao? Bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng bó tay chịu trói. Nếu không đến lúc đó định kêu ngươi chết không toàn thây. Ngô Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn nội tâm đã sớm khẩn trương đến cực hạn. Hắn bây giờ chẳng qua là sắc lệ nội cha, một là bởi vì là người nam này tử khí tức trên người hắn không cảm giác được sâu cạn. Hai là bởi vì là trước mắt cái này quần áo đen nam tử có thể lặng yên không tiếng động đi tới hắn. Gian phòng tránh đại đa số tai mắt, tuyệt đối không phải thiện cùng hạng người. Quần áo đen nam tử điều cười nói, phái Côn Luân lập tức phải bị diệt, ta có gì phải lo lắng? Coi như phái Côn Luân không bị diệt, toàn bộ phái Côn Luân ở trong mắt ta cũng bất quá là một đống cứt chó giống vậy tồn tại. Quần áo đen nam tử đi tới người đẹp tuyệt sắc bên người, hướng về phía người đẹp tuyệt sắc nhẹ giọng nói, tiểu mỹ nhân, trước mắt người cặn bã này căn bản không đáng ngươi phó thác. Ngươi đem mình giao phó cho ta, ta bảo đảm ngươi không biết gả cho phái Côn Luân cái đó lão già khăng. Hơn nữa để cho ngươi sau này vinh hoa phú quý hưởng vô tận. Người đẹp tuyệt sắc chấn định mình một chút thần sắc, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta còn không biết ngươi là ai, ta làm sao biết ngươi có thể hay không bảo vệ ta, có thể hay không cho ta hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Hơn nữa ngươi coi như muốn cho ta từ ngươi, ngươi chỉ ít vậy được trước đem Ngô Thiên người cặn bã này giải quyết đi. Mặc quần áo đen nam tử cười nhạt, tay trái khẽ động, một cổ cường đại thiên địa lực trực tiếp đem Ngô Thiên bao vây lại. Ngay lập tức bây giờ, Ngô Thiên còn chưa kịp phản kháng liền hoàn toàn rời đi nhân thế gian. Hắn toàn bộ trên mình không có một chút vết thương, nhưng là hắn đã không có bất kỳ sinh mạng đặc thù. Quần áo đen nam tử run lên hai tay, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Chu Vu, bây giờ cung phụng tại hoàng tộc cung phụng đường bên trong. Tu vi cũng chỉ quá miễn cưỡng đạt tới hoàng cảnh, như thế nào, bây giờ tin tưởng ta có thể bảo vệ ngươi, cho ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý đi. Mặc quần áo đen nam tử chính là cường giả của hoàng tộc Chu Vu, bây giờ Nhật Bản tới là vây công phái Côn Luân cuộc sống. Chỉ bất quá Chu Vu tiến vào phái Côn Luân tổ địa sau đó liền thấy Tử Nhu cái này người đẹp tuyệt sắc, cho nên hắn căn bản không có tham dự vây công phái Côn Luân, mà là theo chân cái này người đẹp tuyệt sắc đi tới căn mật thất này. Hơn nữa hắn vẫn còn ở bên ngoài mật thất vây bày một cái phòng ngự pháp che chở, cho nên mới không có ai tới quấy rầy hắn. Tên là Tử Nhu người đẹp tuyệt sắc suy nghĩ một hồi, chậm rãi mở miệng nói, được, ta cùng ngươi đi qua cuộc sống thay đổi nhanh chóng. Sau đó Tử Nhu hoàn toàn rõ ràng liền một cái đạo lý, nếu muốn nắm trong tay mình vận mệnh thì phải có cường đại lực lượng, hoặc là có cường đại hơn bối cảnh. Bây giờ có thể thoát khỏi gả cho phái Côn Luân ba lão tổ vận mệnh, coi như rơi vào hoàng tộc Chu Vu trong tay, hắn vậy không phải là không thể tiếp nhận. Dẫu sao trước mắt người cường giả này, bỏ mặc từ phương diện nào cũng nghiền ép phái Côn Luân ba lão tổ. Bất kể là từ tu vi phương diện, hay là từ tướng mạo phương diện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https